Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 44, Thần Viêm Thao Thiên. Ban đêm, bị Dược Lão một hồi lừa dối Tiêu Viêm, lựa chọn bái sư, tại chỗ có người đều không cảm giác được dưới tình huống. Dược Trần số mệnh đang từ từ hướng Tiêu Viêm quá độ. Kurumi đã sống cùng Huân Nhi xa nhau ngủ, thiếu nữ đối với nàng ôm đặc thù cảm tình, lệnh Kurumi rất là đau đầu. Thường quy cô đọng hết huyết mạch sau, Kurumi không khỏi thở dài. Trong tộc nghiêng tài nguyên tuy là càng ngày càng nhiều, nhưng nàng tiêu hao tốc độ đã mơ hồ vượt qua trong tộc tài nguyên nghiêng, bởi vì mỗi hấp thu một tia đấu khí, Kurumi đều muốn chúng nó phong tới tuyệt phẩm trong huyết mạch huẩn dưỡng một vòng. Chỉ là loại tu luyện này phương thức để Kurumi triệt để trở thành ấm sắc thuốc. Cái này cũng gián tiếp đưa tới Kurumi trong tay tài nguyên tu luyện thiếu nghiêm trọng. Trong tộc cũng không có cho Huân Nhi nha đầu kia để thăng tài nguyên nghiêng. Cung ứng hai người cô đọng huyết mạch, tài nguyên tiêu hao là kinh khủng dị thường. Nàng đi qua Lâm Bạch hướng trong tộc xin một nhóm tài nguyên, cũng không biết có thể hay không bị nhóm xuống tới. Nếu như tài nguyên thiếu, nàng và Huân Nhi tốc độ tu luyện đều sẽ giảm xuống. Bất quá trải qua tuyệt phẩm huyết mạch huẩn dưỡng đấu khí, quả thực cường hãn dị thường. Tuy là Kurumi hiện tại chỉ có mới vào đấu linh, nhưng nàng cảm giác mình cho dù không dùng tới kim đế phần thiên viêm, cũng có thể đánh chết đấu vương cấp bậc yếu kê. Nếu như đang sử dụng truy phong các loại bí pháp, chiến lực thường thường biết chuyển gấp bao nhiêu lần bạo tăng. Kurumi mở mắt, cảm thụ được một tinh thần lực vội vã đảo qua. Tiểu thư, Dược Tôn giả thức tỉnh, không có việc gì, để hắn hào hào giáo dục Tiêu Viêm tiểu tử kia a. Là người lão bộc kia trước hết xin cáo lui. Các loại, Kurumi lên tiếng ngăn cản. Lâm lão, trong tộc đối với ta thân thỉnh tài nguyên điều động nói như thế nào? Cái này, Lâm lão có thể nói thoải mái. Người lão bộc kia liền vượt qua. Thanh âm già nua dừng một chút, tựa hồ đang nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu. Tiểu thư dù sao còn chưa trở thành thiếu chủ, đồng thời nhiều năm chưa trở về cổ tộc, trong tộc tuổi nhỏ một đời có nhiều trưởng thành, trong đó mơ hồ lấy cổ yêu cậu ấm làm chủ, mỗi bên mạch trong lúc đó tranh đấu không ngừng. Cho nên, Kurumi nhíu, cho nên ta muốn những tài nguyên kia nhóm không xuống. Cái này, lão bộc không dám vọng thêm suy đoán. Tiêu gia phía sau núi nơi nào đó trong sơn động, lão giả xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Nếu như thông thường tài nguyên, đối với sở hữu hơn thánh giả ủng hộ tiểu thư, trưởng lão viện nhất định là không dám cắt xén. Nhưng, tiểu thư nàng đòi tài nguyên, thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến Lâm Bạch hắn suýt chút nữa hít thở không thông. Coi như thế nào đi nữa cô đọng huyết mạch, cũng không dùng được nhiều như vậy a. Bất quá Mặc Nhi tiểu thư là trong tộc trong một vạn không có một tuyệt phẩm huyết mạch. Hắn một cái cổ tộc khác họ nhánh núi, cũng không tiện tùy ý suy đoán. Kurumi nhẹ nhàng gõ đầu. Lâm lão ngươi trước đi nghỉ ngơi a. Các tộc trung truyền đến tin tức, ở cho ta biết là lão bộc trước hết xin cáo lui. Khí tức tiêu tán, Kurumi hơi nheo mắt lại. Hanh, đám kia lão già kia. Nhắm lại hai tròng mắt, Kurumi hồi tưởng lại kịch tình. Nàng mơ hồ nhớ kỹ bên trong dãy núi ma thú có một chỗ bảo địa. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên từng ở nơi nào ở chung qua một đoạn thời gian. Vươn tay nhỏ bé vuốt phẳng cằm, Kurumi lẩm bẩm nói, xem ra có thời gian, là thời điểm muốn đi ma thú sơn mạch đi một lần rồi. Ung ung, tương đương, chân trời như có sấm rền nổ vang, một quen thuộc ba động truyền đến. Kurumi thời hỉ thượng mi sao, đợt thứ ba bổn nguyên, rốt cuộc đã tới, rất nhanh khoanh chân mà làm. tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, thuận lợi tiếp đón được vẻ này lực lượng bản nguyên. Đợt thứ nhất bổn nguyên bị Kurumi tu bổ căn cơ thương tích, cùng với bù đắp kim đế phần thiên viêm. Đợt thứ hai bổn nguyên bị nàng làm chuyện giống vậy, chẳng qua là dùng ở huân nhi trên người. Hiện tại đợt thứ ba bổn nguyên phủ xuống, nàng rốt cục có thể lần nữa đốt lên thần viêm. Năng lượng quen thuộc ba động dội rửa vào Kurumi trong cơ thể. Lâm Bạch vừa mới chuẩn bị tu luyện, đã bị bất thình lình động tĩnh sợ đến đứng lên. Vừa nhìn là tiểu thư nhà mình sở tại, Lâm Bạch không thể làm gì khác hơn là vận khởi trong cơ thể đấu khí. Rất nhanh đi tới trên phòng ốc không, ngăn cản khí tức lộ ra ngoài, vận dụng lực lượng linh hồn, trong khoảnh khắc phong tỏa ngăn cản cả tòa ô thản thành. Già nua trong con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh, Lâm Bạch nhìn về phía Tiêu Viêm gian nhà, cùng một vị khác lão giả tóc trắng đối mặt ánh mắt. Giết, còn không giết, Dược Trần hiển nhiên cũng nhận thấy được sự tình không thích hợp. Cuống quýt trốn vào trong giới chỉ, nếu như đối phương có triển khai công kích điềm báo trước, vậy hắn sẽ vận dụng còn dư lại không nhiều linh hồn chi lực, mạnh mẽ phá vỡ không gian. Lâm Bạch đem lực lượng linh hồn quay chung quanh ở Tiêu Viêm gian nhà bên ngoài. Ngược lại cái này Dược Tôn giả cũng chạy không được. Hắn tức thì bị tiểu thư có nhiều chiếu cố. Lâm Bạch lại sâu sắc nhìn thoáng qua, không tham dự vào. Chỉ cần vị kia Dược Tôn giả vẫn như cũ ở vào ô thản thành chung, hắn thì có năng lực đem đối phương đánh chết. Dược Trần làm sao cũng không còn nghĩ đến. Nếu không phải là Kurumi trước từng có khai báo, hắn sợ rằng đã chết không nơi táng thân rồi. Đương nhiên, có thể vị nệ trước số mệnh con có hậu thủ tồn tại, thoát được tính mệnh cũng không phải không có khả năng. Đang ở Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí, dùng lực lượng linh hồn giám thị cả tòa ô thản thành nhất cử nhất động lúc, vẻ này từ trên không truyền tống mà đến lực lượng bản nguyên rốt cục bị Kurumi hoàn toàn hấp thu. Tương đương lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Lâm Bạch lực lượng linh hồn đối với lần này căn bản không có tác dụng. Ô thản thành mới vừa vào ngủ dân chúng lại bị đánh thức. Bất quá đã có qua hai lần kinh nghiệm người địa phương, đối với lần này không thèm để ý chút nào, ngược lại cũng sẽ không người chết. Có lẽ là lão thiên gia ngáp một cái đâu. Lâm Bạch không dám đơn giản bỏ chạy linh hồn lực. Hắn tuy là không có ở tiểu thư bên trong gian phòng cảm thụ được kim đế phần thiên viêm lực lượng, nhưng Lâm Bạch vẫn cảm thấy vạn sự cẩn thận tốt hơn. Nhớ tới lần trước tao ngộ, Lâm Bạch định khóc vô lệ. Na kim đế phần thiên viêm lửa lãng cực kỳ bá đạo, nếu như không phải số lượng đông đảo đan dược chống đỡ, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ hy vọng lần này tiểu thư ngàn vạn lần chớ làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình đi ra. Đang ở Lâm Bạch vừa nghĩ đến chuyện này, cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao liền đem không khí bốc hơi. Lâm Bạch sắc mặt đổi, cuống quýt vận khởi trong cơ thể đấu khí, cần phải đem tiểu thư nơi ở bao vây lại. Bất quá sự tình tựa hồ vượt quá dự liệu của hắn. Nhũ bạch thần viêm tản mát ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao, ngọn lửa còn chưa cùng đấu khí có chút nhiễm, liền đơn giản đem Lâm Bạch đấu tôn cấp bậc năng lượng đốt thành hư vô. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Bạch khống chế được đoàn kia đấu khí, dĩ nhiên xảy ra bạo tạc, mà này nhũ bạch hỏa diễm dường như ung nhọt tận xương, liều mạng cắn nuốt phân tán bốn phía đấu khí. Lão giả sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt vận dụng lực lượng linh hồn, thôi miên toàn bộ Tiêu gia, thuận tiện đem Tiêu gia che đậy ở một mảnh trong bóng đêm. Trừ phi có thực lực mạnh hơn hắn nhân đến đây, mới có thể thấy được cái này một mảnh đốt cháy thành bạch sắc biển lửa không gian. Nhưng hắn không có chú ý tới, chịu Dược lão bảo vệ Tiêu Viêm, thì đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Kurumi ngồi xếp bằng ở trên ngọn lửa, nguyên bản một thân hắc sắc quần dài, bị thần viêm lực lượng xâm nhiễm thành tro xác. Hoàn hảo bên trong thần tính lực lượng không hiện, bằng không, dùng phần quyết lần đầu hấp thu thần viêm lúc thất bại. Sau đó Kurumi muốn trực tiếp dùng kim đế phần thiên viêm cùng với dung hợp. Không nghĩ ra hơi có chút tiểu ngoài ý muốn. Vì vậy, liền tạo thành trước mắt loại tình huống này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.